Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Cửu Tinh Chi Lực, tác giả, Cung Tam. Hai người hiểu ý, đối diện gật đầu gian, trong tay là một cái huyền ảo pháp ấn, không trung phía trên, quay chung quanh ba người chung quanh, là 9 đạo cột sáng xông thẳng Cổ Dương lĩnh vực phương hướng. Phốc! Vừa rồi kia trong nháy mắt đánh sâu vào, Cổ Dương bị thương nặng chưa lành, hiện giờ so vừa rồi càng cường đại hơn đánh sâu vào, làm Cổ Dương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ba người toàn lực thúc dục cửu tinh chi lực, toàn bộ lực lượng quán trú ở Cổ Dương lĩnh vực giữa, làm Cổ Dương lĩnh vực trở nên gần như trong suốt, nơi xa Bạch Nhất Cốc vẻ mặt lo lắng, thậm chí muốn lao ra đi. Lại cuối cùng bị Ngao Cảnh ngăn cản. Ngao Cảnh chỉ là một câu, khiến cho Bạch Nhất Cốc an tĩnh xuống dưới. Cổ Dương khi nào làm ngươi thất vọng quá? Bạch Nhất Cốc bình tĩnh, cùng với chính là Cổ Dương bùng nổ, gần như trong suốt lĩnh vực trong vòng. Cổ Dương một ngụm tâm huyết phun ở thị huyết châu mặt trên. Tức khắc, một cổ huyết sắc tràn ngập. Huyết sắc ở nháy mắt đem đệ nhị trọng lĩnh vực một lần nữa bao vây. Cổ Dương thân ảnh lại lần nữa mất đi bóng dáng. Nhiên cửu tinh chi lực lại là đang không ngừng quán trú giữa. Cổ Dương thân ảnh biến mất khoảnh khắc. Lãnh Tâm Nhiên ba người là một mặt khẩn trương chi ý. Cuối cùng lại là quyết định tiếp tục giáo huấn lực lượng. Cùng chi trong đó kia mặt cường đại huyết sắc chi lực hiện ra rằng có chi thế. Nhiên, suốt ba ngày qua đi, giữa sân không có chút nào biến hóa. Chung quanh hết thảy giống như yên lặng giống nhau. Quỳ Ngưu nhất tộc cùng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc dẫn dắt người ở Mạc Xương Trạch biên cảnh chờ đợi. Chỉ đợi chàng thượng trong đó một chưa dứt sau, liền lập tức động thủ. Người nói Cổ Dương sẽ không có việc gì đi. Đều ba ngày, cái gì tin tức đều không có. Bạch Nhất Cốc này ba ngày giữa trên cơ bản không như thế nào chợp mắt. Cổ Dương nguy ở sớm tối, hắn như thế nào ngủ được. Thậm chí có chút hối hận lúc trước đáp ứng Cổ Dương rời đi. Chính là sau lại suy nghĩ một chút, liền tính là chính mình ở, cũng không giúp được Cổ Dương bất luận cái gì vội. Đồng dạng là lo lắng Hồ Tẫn mọi người, cũng là thở dài, đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngao Cảnh. Ngao Cảnh hai tay một quán nói, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Cổ Dương cùng Long Vực liên tiếp còn ở, nhưng là ta lại không có biện pháp tiến vào bọn họ phạm vi. Hiện giờ chỉ có thể chờ bọn hắn kiệt lực, chính mình kết thúc. Chúng ta đương nhiên biết ngươi ngăn cản không được. Hỏi ngươi là muốn biết Cổ Dương còn sống. Như vậy chúng ta cũng liền an tâm rồi. Hảo đi, Cổ Dương xác thật còn sống. Hơn nữa hắn hơi thở còn đang không ngừng kéo lên giữa. Hết thảy hẳn là ở Cổ Dương kế hoạch trong vòng. Ngao Cảnh nhíu mày, ngôn ngữ bình tĩnh nói, chỉ là còn có một mặt lo lắng không có nói cho mọi người. Cổ Dương hơi thở xác thật là đang không ngừng kéo lên giữa, nhưng là từ Cổ Dương vô ý thức tiết lộ cùng Chi Long Vực liên tiếp hơi thở giữa, Ngao Cảnh cảm giác được ma tộc hơi thở không phải đơn thuần ma khí, mà là thuộc về thượng cổ thuần khiết ma tộc huyết mạch hơi thở. Nếu không có là Cổ Dương cùng Long Vực tâm thần tương liên, Ngao Cảnh căn bản không cảm giác được. Cho nên, Cổ Dương là ma tộc sao? Ngao Cảnh trong lòng là một mặt dày đặc nghi hoặc. Hắn trong cơ thể tồn tại thượng cổ thuần khiết ma khí, cho nên hắn có thể được đến Long Vực tán thành. Bởi vì vô luận là ma tộc huyết mạch, vẫn là Long tộc huyết mạch, kỳ thật đều là đồng tông cùng nguyên. Cổ Dương trong cơ thể ma tộc huyết mạch so ngay lúc đó Ngao Tử Nghiêu càng nhiều, càng thuần tịnh. Cho nên Ngao Tử Nghiêu thất bại, mà Cổ Dương lại bị Long Vực tự động nhận chủ. Cái này Cổ Dương trên người che giấu bí mật, tựa hồ cũng không đơn giản. Được đến Ngao Cảnh khẳng định hồi đáp, cho nên người ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Quang mang che giấu dưới, mọi người căn bản vô pháp thấy rõ trong đó người động tác. Mọi người nhìn đến chỉ là cửu tinh chi lực hội tụ ngũ hành quang mang. Năm loại nhan sắc, 9 đạo quang mang hội tụ thành vì một cổ, đem Lãnh Tâm Nhiên ba người bao phủ, sau đó trực tiếp tiến vào Cổ Dương huyết sắc lĩnh vực giữa. mặt ngoài nhìn lại hình như là cửu tinh chi lực cùng huyết sắc chi lực đang ở giằng co giữa. Nhưng mà chân thật tình huống, chỉ có Lãnh Tâm Nhiên ba người mới rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì cái này cổ dương thế nhưng bắt đầu hấp thu cửu tinh chi lực? Lãnh Tâm Nhiên trong lòng khiếp sợ, cùng Chi hai người liếc nhau. Thực rõ ràng bọn họ cũng cảm giác được. Này ba ngày giữa, từ cổ dương lan tràn kia cổ huyết sắc chi lực sau khi xuất hiện. Ban đầu bọn họ xác thật là dùng cửu tinh chi lực cùng cổ dương huyết sắc chi lực đối kháng. Đối kháng giữa, cửu tinh chi lực thậm chí ẩn ẩn lấy được thượng phong. Nhưng mà, tới rồi ngày thứ ba, làm cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra huyết sắc chi lực thế nhưng ở dần dần đồng hóa. Cửu tinh chi lực, sau đó đem nó hấp thu, dùng để phản bổ tự thân. Đối với Lãnh Tâm Nhiên ba người tới nói, việc này làm người khiếp sợ không phải một chút. Ngày thứ tư, cửu tinh chi lực cùng huyết sắc chi lực rằng co cũng đã biến thành chạy song song với. Ngày thứ năm, cửu tinh chi lực bắt đầu tiếp tục rót nhập huyết sắc chi lực giữa. Nhưng là chủ đạo đã biến thành huyết sắc chi lực. Chúng ta không thể lại như vậy đi xuống. Kia cổ huyết sắc lực lượng ở hấp thu cửu tinh chi lực lớn mạnh. Diêm Văn Cử ngưng thanh nói. Ba người giữa, chỉ có hắn là thông thiên cảnh bát giai. Dư lại Biên Lập Huy cùng Lãnh Tâm Nhiên đều là thông thiên cảnh cửu giai. Diêm Văn Cử sẽ là trước hết chống đỡ không được. Lãnh Tâm Nhiên cùng Biên Lập Huy tự nhiên biết như vậy đi xuống sẽ có cái gì hậu quả. Trịnh trọng gật đầu. Ba người hợp lực tính toán thu hồi từng người phụ gia ở lĩnh vực phía trên cửu tinh chi lực. Nhưng mà, làm người không nghĩ tới sự tình lại đã xảy ra. Dùng hết vũ lực thu hồi cửu tinh chi lực không chỉ có không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại ở huyết sắc chi lực hấp thu cửu tinh chi lực khi cửu tinh chi lực từ ba người trong cơ thể xuyên qua đều sẽ mang đi một phần ba người vũ lực. Cái này phát hiện làm ba người trên mặt là một mặt hoảng sợ chi ý. Bằng vào bọn họ ba người tự thân lực lượng, căn bản vô pháp cùng thuần khiết cửu tinh chi lực chống lại. Tuy rằng bọn họ có thể câu thông cửu tinh chi lực sáng tạo trận pháp, nhưng là trên thực tế, bọn họ sử dụng cửu tinh chi lực bất quá là tham khảo mà thôi. Chân chính cửu tinh chi lực là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá. Cửu tinh cùng chi các tộc đều là thiên địa dựng dục. Cửu tinh cũng là có thuộc về chính mình linh tính, hiểu được chọn lương mộc mà tê. So với tam đại cung phụng, hiển nhiên cổ dương đối nó lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Thứ sáu ngày, khắp cổ dương nơi thiên địa, bao phủ một mảnh nhàn nhạt huyết sắc, xông thẳng tam đại cung phụng vị trí. Lôi Thuấn muốn đánh lén cổ dương, cấp tam đại cung phụng hỗ trợ. Nhưng mà còn chưa tới gần cổ dương phạm vi, đã bị một cổ lực lượng cường đại văng ra, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã không có tái chiến chi lực, làm Bạch Nhất Cốc mọi người khẩn nắm tâm, tức khắc yên tâm không ít, tuy rằng thấy không rõ bên trong, nhưng là hiện giờ xem ra là cổ dương chiếm thượng phong. Thứ bảy ngày, cũng là cổ dương hơi thở thăng đến đỉnh một ngày, khắp huyết sắc xương mù lan tràn vài dặm. Mà cổ dương nơi trung ương, nồng hậu như thực chất huyết vụ giữa. Lãnh Tâm Nhiên ba người đã là kêu khổ không ngừng. Bọn họ trong cơ thể vô luận tụ tập nhiều ít linh khí, đều sẽ ở nháy mắt bị trừ quang. Vì không nguy hiểm cho tánh mạng, ba người không thể không đem hết toàn lực hấp thu chung quanh linh khí. Thúc đẩy cửu tinh chi lực chuyển hóa, không dám có một lát ngừng lại. Rốt cuộc. Bọn họ trong cơ thể vũ lực theo không kịp cửu tinh chi lực chuyển hóa. Chỉ là nháy mắt, ba người trong cơ thể vũ lực bị trừ tẫn. Một ngụm máu tươi phun ra, bị bắn ra huyết sắc xương mù phạm vi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.